Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Thu Phong vào bàn. Thạch Cương cùng Tông Siêu ở giữa đổ thạch chiến lấy Thạch Cương bị thua mà kết thúc. Linh thạch quáng trong hầm bầu không khí không những không có vì vậy mà yên tĩnh lại. Ngược lại như bị nhen lửa, đám người bên trong nhiều người nóng lòng muốn thử. Một tên có được khí hải tứ trọng thiên tu vi khoáng đường đệ tử thả người nhảy lên đạp vào bàn bên. Trong, chỉ tên họ hướng một tên khác lấy quạng tiểu đội người khởi xướng đổ thạch chiến. Bị khiêu chiến người kia còn chưa kịp làm ra đáp lại. Đúng lúc này, một lời tiếng nói bỗng nhiên vang lên, để ồn ào linh thạch quáng hố đột nhiên an tĩnh lại. Nhà tròi đồng dạng đổ thạch chiến liền không được ra đến mất mặt xấu hổ. Người lui ra đi, theo đó một lời tiếng nói hạ xuống. Chỉ thấy một người theo hố bậc thang trên đá nhảy lên một cái. Như là một đầu đại bằng dương cánh lăng không lướt đi vào bàn. Lộ thần ánh mắt hướng người nói chuyện nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới khoáng đường đệ tử. So với trước đạp vào bàn bên trong, chỉ tên tính muốn khiêu chiến người khác, tên kia khoáng đường đệ tử thấp một cái cảnh giới. Nhưng mà này danh khí biển tứ trọng thiên cảnh giới khoáng đường đệ tử vốn đang muốn nổi giận. Nhưng khi thấy rõ người nói chuyện là ai về sau, lập tức biến sắc, một câu ngoan thoại cũng không dám thả liền xoay người lui về đến hố bậc thang trên đá. Đem trận tặng cho người nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, lộ thần trong lòng nhiên, võ tu sĩ ở giữa lấy thực lực vi tôn, trước hết nhất vào bàn tên kia khoáng đường đệ tử rõ ràng tự thân thực lực so với người nói chuyện. Mạnh hơn, nhưng mà lại lựa chọn nhượng bộ, có thể thấy được người nói chuyện chỗ lấy quạng tiểu đội nhất định thực lực cường hãn, là trước hết nhất vào bàn người chiêu không thể chiêu vào. Lưu Hàn vào bàn. Lưu Hàn là Phạm Thượng Chí chỉ huy lấy quạng tiểu đội. Không cần nhiều lời, lần này hắn khẳng định vẫn là hướng Khương Phi Vân chỉ huy lấy quạng tiểu đội khởi xướng đổ thạch. Chiến, Phạm Thượng Chí vốn là tông môn đan đường bên trong một tên ngoại môn đệ tử. Đáng tiếc Phạm Môn Quy, bị giáng chức tạp dịch đệ tử, nghe nói muốn tại khoáng đường khai thác linh thạch đầy 10 năm thời gian mới có thể trọng hồi. Đan đường, chẳng qua nếu như hắn có thể làm cho Khương Phi Vân cúi đầu. Đan đường người kia một câu liền có thể làm hắn quay về đan đường. Thậm chí trực tiếp trở thành tông môn nội môn đệ tử. Ngay tại lộ thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, xem chừng mọi người thấy rõ vào bàn người là ai về sau. Bảo phát ra một mảnh tiếng nghị luận, một bắt đầu lộ thần cũng không có để ý. Một lát về sau. Hắn đã đến nghe được Lưu Hàn vào bàn tựa hồ cùng Khương Phi Vân bọn họ có liên quan. Lộ thần nhíu mày một chút. Đây là ở trong khẳng định có một chút hắn không chi sự tình. Nghĩ tới đây, lộ thần liền sẽ biết hướng một bên Thu Phong hỏi thăm một phen. Đây là thời gian, lộ thần bỗng nhiên phát giác được một sắc bén ánh mắt hướng chính mình cùng Thu Phong chỗ phương vị. Nhìn qua. Chính là đứng ở trong sân Lưu Hàn dùng ánh mắt nhìn gần Thu Phong. Hắc hắc, quy vừa cũ, 50 khỏa linh thạch làm cho này một trận đổ thạch chiến tiền đặt cược. Xuống đây đi, một đôi to như hạt đậu con mắt nhìn chăm chú về phía Thu Phong. Lưu Hàn trên mặt treo một bôi trêu tức nụ cười. Thu Phong đang muốn đạp vào bàn bên trong. Khương Phi Vân căn dặn, linh thạch tiền đặt cược không quan trọng. Đừng để chính mình thụ thương. Thu Phong nghe vậy trùng điệp gật đầu. Lập tức đạp vào bàn bên trong. Lộ thần chú ý tới. Thu Phong vọt vào bàn bên trong thời điểm. Lưu Hàn mắt chớp tắt qua một vòng âm ngoan. Nhìn thấy một màn này. Lộ thần mi đầu lần nữa hơi nhíu một chút. Lưu Hàn tựa hồ theo một bắt đầu liền đối Thu Phong không có hảo ý. Lưu Hàn cùng Thu Phong ở giữa trận này đổ thạch chiến chỉ sợ sẽ không hướng tiền tam trận đổ. Thạch chiến một dạng tùy tiện kết thúc. Khương Phi Vân tựa hồ cũng chú ý tới điểm này. đại mi nhíu lên, con mắt chăm chú chằm chằm giữa sân đôi người. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần nhỏ giọng hướng một bên Ninh Vũ hỏi. Luôn luôn không che đậy miệng Ninh Vũ giờ phút này đúng là không có thứ nhất thời gian hướng Lộ Thần giải thích, mà chính là trước liếc Khương Phi Vân liếc một chút. Gặp Khương Phi Vân chính hết sức chăm chú chằm chằm giữa sân Lưu Hàn cùng Thu Phong. Giờ phút này không rảnh quan tâm chuyện khác, Ninh Vũ mới vừa có nhả ra chi ý, hướng Lộ Thần tới gần. Ninh Vũ đè thấp thanh âm nói, đội trưởng thực vốn có thể đi qua tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch, trực tiếp trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Chợt vừa nghe đến cái này tin tức, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, đã Khương Phi Vân có thể đi qua tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch mà trở thành tông môn một tên ngoại môn đệ tử, vì sao còn muốn đi vào khoáng đường bên trong là một tên tạp dịch đệ tử? Hoàn thành quy định linh thạch lượng khai thác mà trở thành ngoại môn đệ tử. Đây là chẳng lẽ không phải là bỏ gần tìm xa? Xem ra việc này phải cùng Khương Phi Vân có liên quan. Nhìn thấy Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng xá dị thần sắc mặt, Ninh Vũ nói tiếp, ngươi đi vào khoáng đường mới chỉ có một tháng thời gian. Có chút sự tình ngươi không biết rất bình thường, mà việc này việc quan hệ đội trưởng, mà lại không phải cái gì tốt sự tình. Bởi vậy tầm thường thời điểm chúng ta cũng không dám đọc đội trưởng hướng ngươi lắm miệng. Bất quá hôm nay trận này đổ thạch đấu qua về sau, cho dù chúng ta không nói, ngươi chỉ sợ cũng có thể nhìn ra đến bên trong kỳ quặc. Ngừng lại một hồi, Ninh Vũ còn nói, đội trưởng đi vào khoáng đường làm tạp dịch đệ tử khai thác linh thạch thực là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhắc tới cũng là không may, lúc trước đội trưởng ở ngoại môn đệ tử khảo hạch cửa ải cuối cùng lúc, tông môn trong nội môn có một cái tên là Âu Dương Ngâm nội môn đệ tử đi ngang qua khảo hạch hiện trường, không biết làm sao lại coi trọng đội trưởng, nhất định phải nạp đối đội trưởng làm thiếp, rút cuộc đội trưởng không đồng ý, liền bị đây là Âu Dương Ngâm hủy bỏ khảo hạch tư cách. Khương Phi Vân tư sắc xác thực bất phàm, mà nàng khí chất cũng cùng đồng dạng nữ tử rất là khác biệt. Lộ Thần tâm, mặc dù trong lòng của hắn đối với Khương Phi Vân không có ý nghĩ xấu, chẳng những không thể không thừa nhận cho đến tận này tại hắn gặp qua nữ tử bên trong, Khương Phi Vân vô luận là tướng mạo, hay là khí chất, thậm chí là tính cách, đều là tài năng xuất chúng. Cho dù là Lâm gia Đông viện đệ tử Lâm Nguyệt, so với Khương Phi Vân đến cũng kém xa. Bất quá cái kia nội môn đệ tử Âu Dương Ngâm hẳn là một cái đồ háo sắc, hành sự trắng trợn không kiêng sợ, nếu không cũng sẽ không làm vẻn vẹn gặp mặt một lần liền sẽ biết cưỡng ép nạp làm người thiếp hoang đường chi sự tình. Mà đây là Âu Dương Ngâm một lời cải biến Khương Phi Vân tiền đồ. Bất quá là tông môn một cái nội môn đệ tử, lại có như thế đại năng lượng, nên biết, lúc trước Lộ Thần tại khảo hạch thời gặp được Vệ Văn Ngạn cũng không có như thế đại quyền lực. Nếu là Vệ Văn Ngạn có thể trực tiếp hủy bỏ Lộ Thần khảo hạch tư cách, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung Tuyệt sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Thích hợp nhất so với... Lộ Thần lập tức ý thức được Âu Dương Ngâm địa vị sợ là so với Vệ Văn Ngạn còn muốn lớn hơn một chút. Đây là Âu Dương Ngâm lai lịch gì? Lộ Thần hỏi. Âu Dương Ngâm là đan đường tam lão một trong Âu Dương Cổn Âu Dương trưởng lão thân nhân tôn. Ninh Vũ nói, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ninh Vũ chỗ Ninh gia so với Khương Phi Vân chỗ Khương gia còn muốn suy yếu nhỏ một chút. Mà cùng Âu Dương Ngâm thân phận so sánh, song phương quả thực là khác nhau một trời một vực. Đối mặt Âu Dương Ngâm, bọn họ những này tiểu gia tộc đệ tử căn bản không có quyền nói chuyện. Đan đường tam lão, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lại, người liền đan đường tam lão cũng không biết. Ninh Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch với ta mà nói thật sự là rất khó khăn. Ta trước kia chỉ lo tu luyện cùng nghiên cứu dược tài, căn bản không có thời gian qua chú ý trong tông môn sự tình. cho nên mới sẽ đối tông môn hoàn toàn không biết gì cả. Lộ Thần lắc đầu, kéo một cái hợp tình lý do. Lộ Thần lời vừa nói ra, Ninh Vũ một bộ giật mình bộ dáng, nghiêm túc điểm gật đầu. Tông môn hàng năm ngoại môn khảo hạch xác thực khó dọa người. Tiến vào khoáng đường trước đó, ta đã từng đi thử qua tham gia khảo hạch, liên tục tham gia lần ba, mỗi lần đều tại ải thứ nhất thời liền bị soát xuống tới. Thật sự là gọi nhân tâm bụi ý lạnh, về sau ta liền dứt khoát không thi, trực tiếp tới khoáng đường theo tạp dịch đệ tử làm lên. Người hiện nay trở thành ngoại môn đệ tử, trước kia nỗ lực xem như có hồi báo. Than thở một phen, Ninh Vũ nói tiếp, trong tông môn tổng cộng chia làm 4 đường. Đan đường, dược đường, kinh đường, khoáng đường, 4 đường bên trong. Đan đường đứng hàng thủ, dược đường cùng kinh đường vị khó phân trên dưới, khoáng đường vị thấp nhất, mà trong đan đường, hết thảy có 3 vị luyện đan trưởng lão. Toàn bộ tông môn đều muốn nể trọng 3 vị này trưởng lão luyện đan chi thuật. Trong tông môn trừ môn chủ bên ngoài, hắn các đường trưởng lão gặp đan đường tam lão cũng phải lễ kính 3 phần. Mà Âu Dương Ngâm ra ra Âu Dương Cổn cũng là đan đường tam lão bên trong một vị. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng có một thứ đại khái. Âu Dương Ngâm phía sau có lớn như vậy một tòa chỗ dựa, khó trách hành sự trắng trợn không kiêng sợ. Lưu Hàn chỗ lấy quặng tiểu đội đương nhiệm đội trưởng, tên là Phạm Thượng Trí. Hắn trước kia là bị phân phối đến tông môn đan đường một tên ngoại môn đệ tử. Bởi vì phạm môn quy, mới có thể bị giáng chức tạp dịch đệ tử đến khoáng đường bên trong khai thác linh thạch. Phạm Thượng Trí biết rõ Âu Dương Ngâm cùng chúng ta đội trưởng ở giữa khúc mắc về sau, liền đem chúng ta đội trưởng xem như hắn quay về đan đường cơ hội. Cho nên mỗi lần đổ thạch chiến, Phạm Thượng Trí chỗ lấy quặng tiểu đội đều sẽ hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến. Ninh Vũ, khó không thể không lý đầu này chó điên. Lộ Thần nhíu mày hỏi. Ninh Vũ lắc đầu, vừa đến, nếu là liền dạng này khiêu chiến cũng không dám đáp ứng, sẽ chỉ làm khoáng đường hắn đệ tử nhìn không tầm thường chúng ta. Nếu như chỉ là nhìn không tầm thường chúng ta cũng nhận. Cần phải là chúng ta không tham gia cùng bọn họ đổ thạch chiến. Đây là Phạm Thượng Trí sẽ còn muốn ra hắn càng thêm âm hiểm chiêu thức đến đối phó chúng ta. So ra mà nói, đổ thạch chiến ngược lại an toàn một chút. Cho dù bại cũng chỉ là thua trận một chút linh thạch tiền đặt cược mà thôi. Thua trận linh thạch tiền đặt cược, chúng ta thêm chút sức còn có thể lại khai thác trở về. Lộ Thần nghe vậy, nhất thời biết rõ Khương Phi Vân bọn họ đáp ứng cùng đối phương đổ thạch chiến cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lập tức, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trong đầu hiện lên Ninh Vũ ba người mỗi lúc trời tối lặng lẽ qua mỏ bên trong khai thác linh thạch. Tình hình, từ khi lần trước trong lúc vô tình phát hiện Ninh Vũ ba người đêm khuya lặng yên tiến vào mỏ khai thác linh thạch về sau, trong một tháng này Lộ Thần lúc tu luyện, thuận tiện lặng lẽ đi theo ba người sau lưng quan sát qua. Ninh Vũ ba người mỗi ngày muộn bên trên hội giấu giếm Khương Phi Vân qua mỏ khai thác linh thạch. Nguyên nhân vậy mà tại nơi này, Ninh Vũ ba người là vì đền bù mỗi tháng tại đổ thạch tranh tài thua trận linh thạch tiền đặt cược. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ ở giữa, bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát. Đem Lộ Thần ánh mắt dẫn hướng giữa sân, dừng tay, ta thay Thu Phong nhận thua. Trận này đổ thạch chiến, các ngươi thắng, 50 khỏa linh thạch về các ngươi. Đang khi nói chuyện, Khương Phi Vân thả người vào bàn, mà tại Khương Phi Vân vào bàn một nháy mắt, hố bậc thang thạch một bên khác, một bóng người đồng thời vọt vào bàn bên trong, ngăn cản tại Khương Phi Vân trước mặt. Lộ Thần ánh mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt người kia treo một sợi cười lạnh, nhìn về phía Khương Phi Vân, trêu tức nói, đổ thạch chiến quy củ, người bên ngoài không được nhúng tay, đây mới là hai chúng ta đội ở giữa trận đầu đổ thạch chiến.